Ngày xưa, có vợ chồng ông lão nọ sống trong căn nhà nhỏ. Một hôm, người vợ của ông lão là bà Helen muốn làm loại bánh gừng đặc biệt. Bà cán bột, cắt thành hình cậu bé, rồi dùng nho khô làm mắt, kẹo bạc hà làm răng và kem tươi làm tóc. Xong xuôi, bà bỏ chiếc bánh vào lò và nướng lên. Mình khéo tay thật đấy. Nhìn ngon quá đi. Khi hơi trong lò tỏa ra thơm phức, chiếc bánh đã chín. Bà Helen mở cửa lò để lấy bánh ra, thì bỗng, một cậu bé làm bằng bánh gừng nhảy phúc ra ngoài. Cậu chạy vù đi, mặc cho bà lão la lên, đuổi theo sau. Ôi, thơm ghê cơ, chắc là ngon lắm đây. Đố bà đuổi kịp cháu đấy. Bánh gừng, mau dừng lại nào. Thơm quá đi à. Cậu bé bánh gừng chạy ra ngoài vườn thì gặp ông lão. Ông đuổi theo cậu, bảo cậu đứng lại. Nhưng cậu nhóc tinh quái cứ chạy miết đi. Xem ai nhanh hơn nào. Bánh gừng, dừng lại nào. Thế lên, để tôi chặn nó giúp cho. Đứng lại, mau đứng lại. Cứ chạy như vậy, bánh gừng gặp một con lợn béo ú đang ủng ỉm đòi ăn. Trông thấy cậu, lợn ta thèm rõ dãi, liền nhảy ra chặn đường. Nhưng cậu bé nhanh nhẹn lao vút qua lợn và không quên quay lại cười chế nhạo, khiến nó tức điên. Thế là ông lão, bà Helen và lợn cùng đuổi theo bánh gừng. Ui cha, mùi gì mà thơm thế nhỉ? Đứng lại! Béo ú như anh thì làm sao mà đuổi kịp tôi. Đứng lại mau, chiếc bánh thơm ngon kìa, mi sẽ là của ta. Đến đồng cỏ, cậu bé bánh gừng gặp những con bò đang gặm cỏ. Đàn bò quanh năm chỉ biết ăn cỏ, nên khi thấy bánh gừng chín vàng sộm, lại thơm nức thì thèm lắm. Chúng cũng tham gia đuổi bắt cậu. Nhưng bánh gừng chạy nhanh thân thoát, bỏ lại phía sau cả đoàn người và vật rầm rắn nối đuôi. À ha, bánh gừng chắc chắn là ngon hơn cỏ. Tôi chạy nhanh lắm, anh làm sao mà đuổi kịp được. Đứng lại, cho tao một miếng. Quái, mình lăn nhanh thế mà vẫn chưa đuổi kịp. Bánh gừng, đứng lại mau, ta mệt lắm rồi. Bánh gừng chạy tiếp tới một con sông thì phải dừng lại, vì cậu ta không biết bơi. Và nếu xuống nước thì cậu sẽ bị yểu và tan ra mất. Biết làm sao bây giờ nhỉ? Nhìn kìa, một con cáo đang đi tới. Cáo chào bánh gừng rất lịch sự và nói rằng nó sẽ không ăn thịt cậu, nên cậu chẳng phải chạy làm gì. Nó còn muốn giúp cậu qua sông nữa chứ. Con cáo này có vẻ tốt bụng đây. Phải làm thế nào để qua sông được nhỉ? Để tôi giúp cậu qua sông nhé. Thế thì hay quá. Anh cáo thật tốt bụng. Cáo bảo bánh gừng hãy đu lên đuôi nó để giúp cậu qua sông mà không bị ướt. Đi được vài bước, cáo nói nước đang ngập sâu hơn và giục cậu hãy nhảy lên lưng nó. Sợ bị ướt, cậu bé liền nghe theo lời cáo. Cứ tiến thêm một đoạn, cáo lại bảo cậu nhảy lên cổ, lên đầu và cuối cùng là lên mũi nó. Chỉ chờ có thế, cáo ta hất mũi, tung cậu lên cao, rồi ngoạm một miếng ngon lành, nuốt chửng cậu bé bánh gừng vào bụng. Các em thân mến, cáo vốn là loài gian xảo, nhưng bánh gừng đã không biết điều đó nên mới bị mắc lừa đấy. Vậy nên các em hãy luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện trí thông minh để có thêm thật nhiều hiểu biết về cuộc sống các em nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em. Các người không bao giờ bắt được tôi đâu. Bánh gừng ơi, nước sâu quá, cậu mau lên mũi tôi đi. Ngon quá. bỏ công mình lội nước. Lại phải về nhai cỏ rồi. Bánh gừng phải là của tôi chứ. Thế là mất công tôi. Không sao, tôi sẽ làm nhiều chiếc bánh mới.